Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, luyện nhục thân. Huyền Vũ Cửu Biến, Hứa Dương lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa cho Ngự Huyền Vũ. Đây là nham hà dịch. Các ngươi thừa dịp hiện tại luyện hóa một ít, có thể mở rộng tự thân tiềm năng. Nói không chắc sẽ dựa vào lần này thượng cổ cấm pháp tôi luyện, bước vào đệ cửu biến. Tốt, Ngự Huyền Vũ cũng không lập dị, trực tiếp tiếp nhận. Ô ô, ta không được. Thái Ly đối với nham hà dịch luyện thể có sâu nặng bóng tối, nàng bản năng từ chối. Đừng sợ, ngươi là hồ tộc vương tộc huyết mạch, thiên phú rất tốt, thiên phú càng cao là có thể chứa đựng càng nhiều nham hà dịch luyện thể. Hứa Dương dụ dỗ từng bước. Người xem, phi cầu thường thường nắm nham hà dịch làm nước uống. Thực lực của nó bây giờ so với ngươi đều phải cường. Phi cầu từ Thái Ly trong lòng khoan ra, có chút vô tội chớp đen lay láy con ngươi, duỗi ra màu phấn hồng đầu lưỡi, ngáp một cái. Ngự Huyền Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem một giọt nham hà dịch lấy huyền lực nổ tung, hút vào trong miệng. Ầm ầm một tiếng, Ngự Huyền Vũ quanh thân bị kim quang bao phủ, từng trận chấn động kịch liệt vọt tới. Nàng cả người da thịt đang không ngừng mà run rẩy, đó là đau đớn kịch liệt mang đến thân thể bản năng co giật. Có điều, Ngự Huyền Vũ tính tình cứng cỏi, nàng cắn răng nhịn được này cắt thịt một loại đau đớn. Có ý thức địa dẫn dắt nham hà dịch dược lực ở toàn thân bên trong vận chuyển trở lại. Ngự Huyền Vũ cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tuôn ra. Nàng chăm chú nhắm mắt lại, há mồm gian nan nói rằng. Hứa Dương gật gù, Ngự Huyền Vũ đánh không ra tay, hắn chỉ có thể hỗ trợ, lấy huyền lực điều khiển một giọt nham hà dịch, chậm rãi bay tới Ngự Huyền Vũ trước mặt. Ầm ầm vừa vang, huyền lực bạo phát, đem giọt kia nham hà dịch nổ tan thành màu đỏ vàng khí vụ. Ngự Huyền Vũ lần thứ hai đem giọt này nham hà dịch hút vào. Thân thể mềm mại của nàng lần thứ hai kịch liệt rung động. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, đem quần áo ướt nhẹp, lộ ra linh lung có hứng thú đường cong đường viền. Trước sau trải qua ba giọt nham hà dịch luyện thể, Ngự Huyền Vũ rốt cục mở mắt ra. Nàng vui mừng địa nói rằng, ta tinh hải lại phát triển hơn 2 lần, nên đầy đủ chứa đựng cửu biến huyền linh. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng là có thể hoàn thành đệ cửu biến. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đem mấy khối huyền tinh đưa tới. Có bát cực rong lô, luyện hóa kẻ địch huyền linh. Hứa Dương tuyệt đối không thiếu huyền tinh. Huyền tinh là huyền năng cố hóa thể, trong đó hầu như không có tạp chất, thích hợp nhất huyền giả thu nạp luyện hóa, tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới. Ngự Huyền Vũ tươi sáng nở nụ cười, nhận lấy huyền tinh, hai tay các nắm chặt một khối, bắt đầu luyện hóa trong đó huyền lực, chuẩn bị lên cấp đệ cửu biến. Phía bên ngoài khu vực, Ngự Huyền Vũ kịch đấu mấy trăm đạo huyền vương cao thủ huyền thuật tinh hoa. Đối với huyền lực biến ảo chi đạo, đã có càng sâu sắc hơn lĩnh hội. Huyền linh lên cấp, nước chảy thành sông. Ngự Huyền Vũ đỉnh đầu trong hư không, một con dài đến 10 trượng hắc long bóng mở hiện lên. Ầm ầm nổ tan, một lần nữa ngưng tụ thành long đầu, thân rồng, đuôi rồng, long chảo, càng thêm chân thực, hơn nữa là hơn 30 trượng độ dài. Đây là huyền linh cửu biến cửa ải thứ nhất khẩu, muốn mở rộng huyền linh ngoại xác, khiến cho mãnh liệt mở rộng đến lớn gấp 3 tiểu. Bước đi này khó khăn nhất, cũng may Ngự Huyền Vũ tích lũy đầy đủ. Bước thứ hai chính là huyền năng truyền vào. Bước đi này chỉ cần có sung túc năng lượng là có thể hoàn thành. Rất nhanh, 2 khối huyền tinh năng lượng bị Ngự Huyền Vũ hút khô rồi. Nàng lại lấy ra 2 khối, tiếp tục nuốt hút. Phải biết, 1 khối huyền tinh thì tương đương với 1 tên phổ thông huyền tông toàn bộ năng lượng tinh hoa. Ngự Huyền Vũ liên tục hấp thu 2 khối huyền tinh, hắc long cũng chỉ là hoàn thành 1 nửa thôi. Đợi được nàng cửu biến thành công, là có thể đồng thời ứng đối 2 tên phổ thông tông sư. Thực lực cường hoành cùng bát biến giai đoạn không thể giống nhau. Đợi được Ngự Huyền Vũ lên cấp huyền tông thời điểm, Nàng liền nhảy một cái biến thành một đời thanh niên tông sư. Cùng cảnh giới bên dưới, coi như là Lạc Kim Vương, cũng chưa chắc thắng được nàng. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn cảm thấy tâm thần có chút mệt mỏi. Liền nhắm mắt nhập định. Điều tức khôi phục tu vi. Hô! Ngự Huyền Vũ phun ra một ngụm chọc khí. Bành trướng đến mức tận cùng Hắc Long Huyền Linh. Xuyên về trong cơ thể nàng. Nàng thân thể mềm mại phát sinh bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng. Phảng phất tiếp nhận rồi một lần lễ rửa tội. Từ thân thể đến huyền lực tu vi. Đều cường đại mấy lần. Cửu biến. Cửu biến. Chấm ngoặc kép. Thái Ly bĩu môi. Nàng phi thường ước ao. Thế nào? Cáo nhỏ. Ngự Huyền Vũ ngoác ngoác ngón tay. Có muốn hay không dùng nham hà dịch luyện thể? Đệ cửu biến. Người cũng có thể nha. Thái Ly hừ nói. Ta mới không gì lạ. Không thèm khát. Chấm ngoặc kép. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Ngự Huyền Vũ khẽ mỉm cười. Từ đó về sau, người cũng lại không đánh lại được ta. Ta muốn một ngày đánh ngươi 10 lần. Gặp một lần đánh một lần. Ngươi, ngươi dám bắt nạt ta. Hứa Dương sẽ không đáp ứng. Thái Ly tức giận vung lên quả đấm nhỏ. Không tin hỏi một chút xem. Ta tin tưởng Hứa Dương sẽ lý giải cách làm của ta. Chỉ có không ngừng chịu đòn, mới có thể thúc đẩy ngươi tiến bộ. Ngươi a, chính là một con lừa nhỏ. Không đánh không đi, Ngự Huyền Vũ cười híp mắt nói. Tinh xảo trên dung nhan, mang theo một luồng nguy hiểm mùi vị. Đáng ghét bạo lực nữ, không phải là đệ cửu biến sao? Đắc ý cái gì? Thái Ly cắn một đôi răng nanh nhỏ. Ta cũng phải lên cấp. Ta cũng phải đệ cửu biến. Thái Ly nghiến răng nghiến lợi. Lấy huyền lực hút nhiếp một giọt nham hà dịch. Nổ tung, sau đó hút vào. Đón lấy, cáo nhỏ nữ một tiếng hét thảm. Thanh chấn mây xanh, thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Nham hà dịch là bực nào bảo vật. Bao nhiêu người cầu xin đều cầu không đến. Ngự Huyền Vũ thở dài một hơi. Nói rằng, tiểu Thái Ly, người gặp Hứa Dương, thực sự là tạo hóa. Ở trên cổ cấm pháp khu vực bên trong vòng, Hứa Dương cùng Thái Ly đều ở tu luyện. Ngự Huyền Vũ vì bọn họ hộ pháp. Bỗng nhiên, ngoại vi cấm pháp ánh sáng đột nhiên tăng số vận chuyển, phát ra thê thảm tiếng hú. Kỳ quái, chỗ này cấm pháp uy năng làm sao kém như vậy? Tựa hồ vừa bị người đánh tan không lâu. Một thanh âm nam tử truyền đến. Xem ra có người đã tới nơi này. Thậm chí có người nhanh chân đến trước. Như vậy bên trong vòng huyền hoàng di bảo, rất khả năng đã bị người khác lấy mất. Vương tử điện hạ, chúng ta có muốn hay không bỏ chạy? Đi cái kế tiếp thượng cổ cấm pháp khu vực. Một chàng trai khác âm thanh nói rằng. Không được, chúng ta liên tục chạy đi một ngày. Vừa mới đến nơi này. Nếu như không tìm hiểu ngọn ngành, há lãng phí một cách vô ích một ngày thời gian. Người vương tử kia âm thanh quả đoán. Đi, một đường phá tan cấm pháp. Đi tới bên trong vòng nhìn một chút. Ầm ầm ầm thanh âm của không ngừng truyền đến. Khu vực bên ngoài muôn màu muôn vẻ. Các loại huyền lực ánh sáng lóng lánh. Mấy trăm vị huyền vương để lại cấm pháp. Bị toàn bộ xúc động. Ngự Huyền Vũ trong lòng có chút nôn nóng. Nàng xem ngồi khoanh chân tĩnh tọa Hứa Dương. Cùng với chính đang rèn luyện thân thể Thái Ly. Cắn răng, gánh phá thiên bá vương kích. Hướng về ngoại vi đi đến. Khu vực bên ngoài. Một nhánh hơn 10 người tiểu đội đang chậm chậm đi tới. Bọn họ làm thành trận thế. Mỗi một đoàn cấm pháp ánh sáng oanh kích mà đến, đều sẽ có chỉ ít 3 người hợp lực công kích, đem đập vỡ tan. Những người này tự hồ không phải doanh châu phía đông người. Từng cái màu da ngăm đen, mũi cao sâu con mắt, còn ăn mặc không da ngô da khoai trường bào màu trắng. Trang phục rất quái dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.